Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn thấy bằng sáng, lưỡng lự một hồi rồi mới dám kể cho đám bạn nghe. Nghe xong, chúng nó ai cũng ra chịu băn khoăn suy nghĩ, ngay cả tôi cũng vậy. Rồi bỗng dưng thằng Trung nói: "Ê, hay là chiều nay mình ra đó điều tra đi. Dù gì tụi mình cũng có thông tin về cái thứ đó rồi, biết đâu lại là thủy quái sao?" Nhỏ Kiều lắc đầu ngay: Thôi, mày biết thủy quái ghê sao không? Làng mình kỹ nhất là mấy cái chuyện đó đó. Mẹ tao kể nếu mà gặp thủy quái khổng lồ, có khi bị tụi nó ăn thịt, không tìm thấy xác luôn á, chứ không chơi đâu." Tôi nhìn hai đứa nó ra vẻ khó hiểu, thằng Vĩ lúc này mới giải thích: "Trời ơi, để tôi giải thích cho mày biết. Thủy quái á là cá, hoặc là bất cứ con gì mà vượt qua cái kích cỡ bình thường. Nghe nói á, tụi nó là những con vật đã quá tinh, có phép thần thông, thường tìm những cái nơi mà dân cư á ở để mà bắt người ăn thịt. Tao nhớ không nhầm thì lúc trước ông nội tao còn sống từng đụng độ với thủy quái rồi, nhưng mà hồi đó ông còn thanh niên. Khi ông kể lại thì cũng ngót nghét mấy chục năm rồi." Tối hôm đó, sau khi đi chơi với đám bạn, tôi trở về nhà thì cũng là giờ cơm. Đội thợ hôm nay cũng dọn lên trên bàn nhà ăn chung, vì họ sợ ở lại láng trại lại xảy ra chuyện. Bố tôi nhìn mọi người rồi mới lên tiếng hỏi: "Ủa, rồi còn một cậu nữa đâu rồi?" "À, cậu ấy đang tắm, chút nữa sẽ ăn sau." Ông đội trưởng vừa phủi chân ngồi vào chiếu, vừa trả lời bố tôi. Cả nhà đang ăn uống bình thường thì bỗng dưng nghe thấy tiếng của cậu thanh niên kia hét toáng lên ở ngoài sân. Tất cả sợ hãi bỏ đũa chạy ra xem, thì chỉ thấy cậu này đang đứng trung cầm cập trong góc tượng, người chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, hình như là còn đang lau dở người. "Nè, làm sao? Chuyện gì xảy ra vậy?" Bố tôi sốt ruột hỏi. Cái thứ đó vừa xuất hiện ra rồi anh. Lúc vừa rồi á, em đang đứng lau người thì..." Cậu này giống là một người rất bạo gan, ma quỷ trước giờ không tin, ngay cả chuyện sáng nay cũng vậy. Lúc chiều khi đội thợ vào ăn cơm thì anh ta mới nói là đi tắm xong sẽ vào ăn sau. Mọi người bảo tắm thì lên nhà trên tắm, nhờ phòng của bà nội, nhưng anh ta không chịu, còn nói: "Thật, bọn giang hồ đâm thuê chém mướn á, rồi trộm cướp em còn chưa sợ, sợ gì ba cái lũ ma quỷ dớ dẫn này." Nói rồi, anh này liền đem quần áo ra cái nhà tắm đơn sơ mới dựng ở cạnh cái láng trại mà tắm rửa. Ấy nhưng không hiểu vì sao đang tắm thì cứ nghe thấy tiếng người nói ở phía sau lưng, rồi những hơi lạnh toát cứ phả ra. Ông này vốn tính bạo gan cho nên cũng không sợ, tắm rửa xong thì lau người mặc đồ, còn định đi vào trong nhà ra oai với đám thợ. Nhưng khi anh ta quay đầu ra lấy cái khăn để lau người thì một cái bóng đen xì bay vụt qua trước mặt anh ta. Tóc tai nó lòa xòa quấn cả vào mặt anh. Sợ quá, hét toáng lên, rồi chỉ kịp vớ lấy cái quần đùi mặc tạm vào, chui vào trong một góc tường mà trốn. Cái bóng kia khi biến mất đi còn để lại một câu nói lạnh gáy: "Chúng mày rồi sẽ phải trả giá khi dám thách thức bọn tao." Lúc đó thì mọi người cũng từ trong nhà chạy ra. Anh này kể xong vẫn còn run lên cầm cập. Anh ta nói: "Dạ thôi, chắc em không dám làm đây nữa đâu. Mấy anh cho em trả lại tiền công đi, rồi em xin phép em về." Bố tôi nghe vậy thì động viên: "Thôi, chú là thợ giỏi, với lại nhà anh cũng đang lỡ cỡ như vậy, coi như chú giúp thì giúp cho trót. Ở lại làm cho anh chị cho xong công trình này đi. Anh hứa là không có để chuyện gì xảy ra với chú đâu." Nhưng anh ta vẫn nhất quyết không chịu. "Thôi anh ơi, em sợ lắm rồi, bây giờ có cho em tiền á, em cũng dám làm nữa đâu." Mọi người ở đó ai cũng cố mà khuyên anh ta nhưng không thành. Vậy là bố đành nhận lại tiền công của anh rồi cho anh ta ra về. Nhận tiền xong xuôi, bố mẹ có ý định bảo anh này ở lại ăn cơm rồi hẳn về, nhưng anh ta không đồng ý, cương quyết nặng nặc đòi về ngay. Vậy là cũng chẳng còn cách nào, bố đành bấm bụng mất đi thêm một anh thợ nữa. Ăn uống xong xuôi, cả đội thợ tụ tập trong nhà đánh bài. Bố và bác Lâm thì cũng tham gia hội. Tôi, bà nội và cô Hà thì ngồi ngoài sân nói chuyện. Đổ đâu đó tầm hơn 10 giờ, thì bố tôi chợt nhận tin từ bệnh viện. Đó là một tin dữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net